Cửu vực kiếm đế, chương 1344, lại gặp kiếm đạo đồ đằng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, quả nhiên là viền vàng bích vân quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bích vân quả là trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc. Điểm này là mọi người đều biết. Thế nhưng là ít có người biết. Tại bích vân quả bên trong, còn có một loại dị loại. Chính là viền vàng bích vân quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Viền vàng bích vân quả. Chỉ có tại bích vân quả sinh trưởng thời điểm, đạt được đủ loại kỳ ngộ, mới hội thuế biến. Tại cái này bích vân quả ra bên trên, sẽ có một căn tinh tế kim tuyến. Cái này một căn kim tuyến, đế tôn đều khó mà phát giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ phi giống như là Sở Phong Miên dạng này, đã từng biết viền vàng bích vân quả người. Cẩn thận tìm kiếm, mới tìm được một viên viền vàng bích vân quả dược hiệu. So với bình thường bích vân quả, còn mạnh hơn gấp 5 lần. Bàn về giá trị, càng là muốn so lên bình thường bích vân quả cao hơn gấp mấy chục lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại hao tốn 500 triệu đại la đan. Mua xuống cái này một gốc bích vân quả. Không phải là không lỗ. Ngược lại là kiếm bộn rồi. Trước luyện hóa lại nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bích vân quả dược lực. Cực kỳ ôn hòa. Cho nên Sở Phong Miên cũng không cần cố ý tìm một chỗ tại luyện hóa. Hắn cầm lấy cái này gốc bích vân quả. Trực tiếp là một ngụm thôn phệ xuống dưới. Tại Sở Phong Miên trong miệng. Sở Phong Miên liền bắt đầu vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại thôn thiên bí thuật phía dưới. Bích vân quả bị nghiền nát. Một cỗ tinh túy vô cùng dược lực. Từ đó phóng thích ra ngoài. Bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Băng hỏa thần thể. Vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khi dược lực này tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể một khắc, Sở Phong Miên chính là vận chuyển lên băng hỏa thần thể đến. Lập tức vô số dược lực bị băng hỏa thần thể hấp thu. Sở Phong Miên trong thân thể băng hỏa thần thể thôn phệ vô số dược lực phía dưới. Trong đó lịch luyện bắt đầu biến càng ngày càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một gốc bích vân quả. Là đối tiên thiên thần thể tới nói. Tốt nhất thuốc bổ. Sở Phong Miên băng hỏa thần thể. Lúc đầu tại tiên thiên thần thể bên trong. Chỉ có thể xem như trung du trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế nhưng là tại thôn phệ cái này một viên bích vân quả về sau. Hắn tiên thiên thần thể lực lượng. Đã là càng phát ra cường đại lên. Tiếp tục như vậy, dù cho là không cách nào đứng hàng trước 10, vậy đủ để đạt tới tiên thiên thần thể trung thượng đẳng trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là băng hỏa thần thể. Tăng lên Sở Phong Miên. Cũng không phải hắn hiện tại lực lượng, mà là hắn trên lực lượng hạn. Cũng không ảnh hưởng Sở Phong Miên lấy những phương thức khác. Tăng thực lực lên. Mấy phút. Cái này một gốc bích vân quả dược lực. Đều bị hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Không có bất kỳ cái gì lãng phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà trên người Sở Phong Miên. Hắn băng hỏa thần thể. Vậy dần dần lui ra. Lệnh Sở Phong Miên trên thân khí tức. Dần dần trở nên yên lặng. Hơn hết ở một bên. Thấy rõ đây hết thảy La Khang. lại là có vẻ hơi chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên không chỉ là có tiên thiên thần thú huyết mạch, hiện tại thế mà còn là tiên thiên thần thể, đồng thời có được tiên thiên thần thú huyết mạch, cùng tiên thiên thần thể. Đây quả thực là làm hắn khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh ẩn tàng thật sâu a, nhìn xem Sở Phong Miên thức tỉnh. La Khang mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi cũng không kém. Sở Phong Miên vậy đồng dạng mở miệng cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUIENCUATUI VN. Ánh mắt của hắn đảo qua La Khang. Bây giờ Sở Phong Miên băng hỏa thần thể tấn thăng, hắn linh thức vậy trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được, cái này La Khang trên thân vậy có giấu lấy vô số bí mật. Hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là một góc của băng sơn. Trong đấu giá hội tràng, trong khoảng thời gian này, lại là mấy món vật đấu giá đều bị đập đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mấy món vật đấu giá đều là một chút linh khí cái gì? Sở Phong Miên đều hứng thú không lớn. Sở Phong Miên không hề thiếu linh khí, trừ phi là đạt tới cực đạo tiên binh cấp bậc kia linh kiếm. Không phải lời nói, hắn một thanh Tổ Long Chí Tôn kiếm, một thanh Cự Khuyết Thần kiếm, đã là đầy đủ. Lần này Sở Phong Miên tới tham gia Thạch Phong Thương Hội đấu giá hội, mua xuống cái này một gốc Bích Vân quả, đã là đã kiếm được, xem như không có uổng phí tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống tiếp liền mấy món vật đấu giá, Sở Phong Miên vậy đều không có hứng thú gì, cũng không có ra giá. La Khang chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện giá, cuối cùng mua xuống một tôn ngũ hành chi linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này ngũ hành chi linh, đại bộ phận điểm đều là tu luyện ngũ hành chi đạo võ giả yêu thần mới cần. Xem ra tiểu tử kia hẳn là không có bao nhiêu tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 500 triệu đại la đan, người này chỉ sợ là đã sớm táng ra bại sản đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Sở Phong Miên đang quay xuống Bích Vân quả về sau, liền không có tại tiếp tục ra giá qua. Ở đây chúng nhân đều là nghị luận ầm ĩ. Không ít người đều là cảm thấy Sở Phong Miên hẳn là không có tài phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giống như là Nhật Viêm công tử, Hải công chúa bọn người đều là đập xuống không ít thứ đã. Đấu giá hội rất mau tiến vào đến hồi cuối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lại một kiện vật đấu giá bị đưa tiễn đi về sau, trên đài lão giả chậm rãi mở miệng. Hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, so sánh chư vị, vậy cũng là vì cuối cùng này áp trục bảo bối mà đến. Không nói nhiều nói, trước đem bảo bối mời lên a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Món này vật đấu giá tựa hồ là đang một kiện không giới bên trong. Một nữ tử cầm không giới đi tới, đột nhiên mở ra, một cái một người cao gỗ chất đồ đằng rơi vào trên khán đài. Cái này một tòa gỗ chất đồ đằng phía trên khắc họa có vô số cổ lão đường vân, để không ít người trông thấy đều có chút không nghĩ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là tại bao xương bên trong, rất nhiều cường giả, nhìn thấy cái này gỗ chất đồ đằng một khắc, đều là đứng lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Chí bảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, kiếm đạo chí bảo, cái này chút kích động cường giả, đều là kiếm tu. Với lại đều là một chút thực lực cực kỳ cường đại kiếm tu. Thậm chí là mấy vị cổ đế. Đều là vô cùng kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên thần sắc chấn động. Hắn ánh mắt. Đều biến vô cùng nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này nhìn trên đài một cái cao gỗ chất đồ đằng. Chính là kiếm đạo chí bảo. Kiếm đạo đồ đằng. Thứ này, thế mà lưu truyền đến vực ngoại tinh không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trông thấy cái kia đường đồ đằng một khắc. Thần sắc lập tức kích động bắt đầu. Đồng thời hắn vậy đột nhiên minh bạch lại đây. Vì sao cái này kiếm đạo đồ đằng? Tại cửu vực bên trong mất tích không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Nguyên lai không phải cái này chút kiếm đạo đồ đằng biến mất. Mà là lưu lạc đến vực ngoại tinh không bên trong. Sở Phong Miên đều tuyệt đối không nghĩ tới. Tại cái này đại la thiên trong tinh vực. Còn có thể nhìn thấy kiếm đạo đồ đằng. Bây giờ tức thì bị Thạch Phong Thương Hội lấy ra đấu giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhất định phải đạt được. Kiếm đạo đồ đằng. Thật vất vả mới có thể tìm kiếm được một tòa. Cái này nhất định phải đạt được. Sở Phong Miên tâm tình kích động. Đã là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào. Cái này một tôn kiếm đạo đồ đằng. Hắn nhất định phải đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phải biết Sở Phong Miên kiếm đạo. Có thể tiến thêm một bước. Đều là từ cái kia đường đồ đằng về sau kiếm thuật tàn thiên bên trong. Tìm hiểu ra tới. Một đạo kiếm thuật tàn thiên. Đều đủ để Sở Phong Miên kiếm thần cảnh kiếm ý. Đều tiến thêm một bước. Cái này kiếm đạo đồ đằng. Tuyệt đối là quan hệ cái này kiếm đạo bản nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên vô luận như thế nào. Vậy nhất định phải đạt được. Đập trong cuộc đấu giá. Có vô số cường giả. Đều là hướng về phía kiếm đạo đồ đằng. Tình thế bắt buộc. Thậm chí Sở Phong Miên cảm giác được trong đó. Càng là có không ít cổ đế khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này kiếm đạo đồ đằng. Đối cổ đế. Đều có vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.